yêu, ghét, giận, hờn là những cung bậc cảm xúc dường như khi yêu ai ai cũng từng trải qua. Khi vượt qua được hết những cảm xúc này mà chúng ta vẫn còn ở bên nhau, thì có lẽ nó là một tình yêu đích thực. Vậy nếu xảy ra điều ngược lại thì sẽ như thế nào? Nếu đơn giản thì hai người sẽ rời xa nhau và tìm một hạnh phúc mới. Nhưng nếu một trong hai không muốn buông tay thì có lẽ sẽ trở nên phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ. Vụ án ngày hôm nay chính là một góc nhìn khác về tình yêu, về sự hy sinh cũng như là giới hạn của mỗi người trong loại tình cảm này. Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn hãy cùng theo mình theo dõi hơn 20 phút tiếp theo để tìm hiểu vụ án ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào những ngày cuối năm ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, thời tiết lúc nào cũng lạnh lẽo, nhiệt độ có khi xuống mức âm. Mọi thứ bên ngoài dường như đa số bị đóng tuyết. Mặc dù vậy, cái lạnh vẫn không ngăn nổi không khí tất bật, háo hức của người dân chuẩn bị đón năm mới sắp đến. Mùa đông năm 2011 ở thôn Đồn Lý, thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam khác hơn mọi khi. Nó không phải là sự nhộn nhịp hối hả như thường lệ mà bị bao trùm bởi không khí ảm đạm và hơi chút rùng rợn. Bởi vì vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, một số người dân đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ tại nhà của người phụ nữ tên Trần Ái Cần, một người trong thôn. Trần Ái Cần, 36 tuổi, đã ly hôn, hiện nay đang ở một mình nuôi các con. Trần Ái Cần nổi tiếng là người quảng giao, quan hệ rộng, tính cách hòa đồng sôi nổi, nên rất được lòng mọi người. Lúc rảnh rỗi, hàng xóm thường đến nhà Cần chơi. Cô còn đặc biệt chiêu đãi họ những món ăn do mình tự nấu. Vào ngày 31 tháng 12, hai người hàng xóm đến nhà Cần chơi như đã hẹn trước. Theo như lịch hẹn, họ đã có mặt tại nhà Cần lúc 8 giờ sáng. Tuy nhiên khi đến nơi, cả hai thấy nhà Cần chưa được mở cửa. Nghĩ Trần Ái Cần ngủ quên nên cả hai gõ cửa và gọi tên nhưng không thấy ai lên tiếng. Dù có hơi thắc mắc nhưng cuối cùng sau nhiều lần gọi vẫn không được, cả hai liền quay trở về nhà. Lúc này hai người cho rằng Cần có việc gấp nên ra ngoài sớm mà quên báo lại cho mình. Đến gần 12 giờ trưa, Vương Hồng, một trong hai người hàng xóm lúc sáng, lại tới nhà Cần định mượn Cần một số đồ dùng để nấu ăn, nhưng vẫn không thấy nhà cô mở cửa. Bên trong cũng tối thui. Vương Hồng càng nghĩ càng thấy lạ. Cô liền lấy điện thoại gọi cho Trần Ái Cần. Tiếng chuông điện thoại trong nhà reo lên liên hồi nhưng không ai nhấc máy. Linh cảm có chuyện không lành, người hàng xóm bật pin điện thoại dọi vào bên trong. Qua khe cửa nhỏ, Vương Hồng nhìn thấy Trần Ái Cần đang nằm bất động dưới sàn, xung quanh là một vũng nước màu đỏ khá giống máu. Ban đầu Vương Hồng nghĩ mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Tuy nhiên, sau khi dụi mắt và cố gắng quan sát thật kỹ, cô khẳng định nó hoàn toàn là sự thật. Vương Hồng đã vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy cô vừa hét toáng lên. Tiếng la hét rất nhanh chóng đã thu hút những người hàng xóm xung quanh tìm tới. Vương Hồng run rẩy kể cho mọi người nghe những gì mình vừa nhìn thấy. Những người hàng xóm nghe vậy không khỏi tò mò, họ vội vã chạy đến khe cửa nhà Trần Ái Cần để xem thử. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt họ giống như lời Vương Hồng vừa nói. Nhóm người ngay lập tức lấy điện thoại gọi báo cho cảnh sát thành phố Hứa Xương. Đồn cảnh sát thành phố Hứa Xương cách địa điểm này khá xa, cộng thêm ngoài trời có tuyết lớn nên việc di chuyển mất một khoảng thời gian khá dài. Vì vậy, trước khi cảnh sát đến nơi, trước cửa nhà Trần Ái Cần đã đông nghịt người. Những người có mặt tại đó đã yêu cầu cậy cửa nhưng đã bị Vương Hồng cản lại. Theo như chỉ thị của cảnh sát, không ai được tự ý tiếp cận hiện trường để đảm bảo manh mối không bị phá hủy. 20 phút sau, đội điều tra gồm 5 người đã đến nơi. Các viên cảnh sát nhanh chóng điều tiết đám đông và từng bước tiếp cận vào bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà của Trần Ái Cần nhìn từ bên ngoài trông khá sập sệ, phần sân trước khá nhỏ, có bờ bao xung quanh, trước nhà có nhiều lùm cây nhỏ. Một chiếc dép nam nằm chính giữa sân, chiếc còn lại nằm trong hè cùng những đôi dép khác. Nhà của Trần Ái Cần không có cổng, cửa chính chỉ là một tấm cửa inox cũ kỹ và đã bị rỉ nhiều chỗ, bên hông nhà còn có một cửa sổ nhưng đã bị chốt trong. Sau khi quan sát tình hình, các cảnh sát đã quyết định dùng nghiệp vụ để bẻ khóa cửa và tiếp cận bên trong. Vừa khi hai cánh cửa được mở ra, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Trong căn phòng khách, cảnh sát nhìn thấy hai người, một nam một nữ, nằm bất động dưới sàn, trên người bê bết máu. Hai nạn nhân nằm sát cạnh nhau, đầu hướng ra. Máu từ vị trí của hai nạn nhân đang nằm chảy ra theo nhiều hướng. Có hai tấm chăn được đặt nằm răng trước cửa, giống như là để cản dòng máu chảy ra bên ngoài. Người phụ nữ thiệt mạng được hàng xóm xác nhận là Trần Ái Cần, 36 tuổi, chủ căn nhà. Còn người đàn ông nằm một bên tạm thời vẫn chưa xác định được danh tính. Hai nạn nhân có điểm chung là đều bị thương ở phần đầu, ngực và cổ. Cảnh sát ghi nhận trên người Trần Ái Cần có tổng cộng 22 vết thương. Vết thương chí mạng là vết thương bên ngực trái, xuyên tim. Những vết thương còn lại bao gồm hai vết thương ở cổ. Hai vết thương này cách nhau một khoảng nhỏ, hơn mười mấy nhát còn lại nằm rải rác ở phần đầu ngực phải, bụng và tay. Trần Ái Cần mặc một bộ váy ngủ 2 giây, không có nội y bên trên lẫn bên dưới. Bộ váy màu nút bị nhuốm đỏ gần hết. Đặc biệt, bộ phận sinh dục của Ái Cần bị tổn thương nghiêm trọng. Quan sát thấy được nó là những đường rạch chéo bằng hung khí sắc nhọn. Trong bộ phận sinh dục của Cần, cảnh sát tìm thấy mẫu tinh dịch còn sót lại. Với chi tiết này, cảnh sát đưa ra hai khả năng. Thứ nhất, Cần đã xảy ra quan hệ trước khi bị tấn công không lâu. Khả năng thứ hai, hung thủ đã xâm hại nạn nhân trước hoặc sau khi sát hại. Nạn nhân nam nằm một bên cũng bị các vết thương khá nghiêm trọng. Trên mặt người này được đặt một chiếc quần nội y nữ. Các cảnh sát nhận định có thể chiếc quần này thuộc về nạn nhân Trần Ái Cần. Trên chiếc quần nội y, cảnh sát tìm thấy vài dấu vân tay dính máu. Nhìn đường nét gương mặt của người đàn ông, mọi người suy đoán anh ta có độ tuổi từ 40 đến 45. Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi mỏng, loại người ta hay mặc ở nhà hoặc khi ngủ cho thoải mái. Nạn nhân nam bị tổng cộng 17 vết thương, chủ yếu tập trung ở hai bên ngực và bụng. Vết thương ở ngực trái bị chồng lên nhau tạo thành một lỗ thủng khá sâu. Lực tấn công của hung thủ có vẻ rất mạnh, đặc biệt bộ phận sinh dục nam đã bị tác động đến gãy. Quan sát tay trái của nạn nhân nam, cảnh sát nhận thấy có một vùng da không đều màu so với vùng da còn lại. Vùng da này trắng hơn và giáp vòng cổ tay có chiều rộng 2cm. Có thể nạn nhân nam đeo trang sức, vòng tay hoặc đồng hồ trong một thời gian dài nên mới tạo ra sự khác biệt về màu da tay này. Dựa vào chi tiết trên, đội điều tra suy đoán hai trường hợp như sau. Một là nạn nhân có thói quen cởi bỏ vật đeo tay vào buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc là nó đã bị hung thủ lấy đi sau khi gây án. Dưới sàn phòng khách, cảnh sát phát hiện có hai đường kéo lê rõ ràng. Đường thứ nhất là từ góc phòng cho đến vị trí nằm của Trần Ái Cần. Đường thứ hai là từ bộ ghế sofa cho đến vị trí của nạn nhân nam. Trên bức tường tại góc phòng có nhiều vết máu dạng tia bắn. Điều này có nghĩa là Trần Ái Cần đã bị sát hại tại góc phòng, sau đó bị kéo lê về trước cửa. Trong quá trình hung thủ ra tay, máu bị văng tung tóe lên tường, tạo hình như đã đề cập. Trên sofa cửa sổ có nhiều vết máu loang lổ, một đường máu nhỏ giọt từ sofa đến vị trí thi thể của nạn nhân nam, cho thấy người này đã bị sát hại ngay trên sofa. Sau khi kiểm tra phòng khách, đội điều tra tiếp tục di chuyển xuống bên dưới thì phát hiện có hai căn phòng ngủ. Một căn phòng ngủ không có người, căn phòng còn lại có một thi thể khác. Hàng xóm xác nhận thi thể trên là của Trần Tiểu Huệ, 10 tuổi, con gái Cần. Trần Tiểu Huệ tử vong ngay trước cửa phòng. Đầu cô bé hướng về phía giường ngủ có hai vết thương vào chính giữa bụng. Trần Tiểu Huệ mặc một bộ đồ ngủ dài tay, tóc xõa. Căn phòng ngủ của Huệ có hai đôi dép bông, tủ quần áo mở toang, ngăn kéo bàn học bị kéo dở. Căn phòng lúc này rất lộn xộn, có dấu hiệu bị lục lọi. Căn phòng còn lại có để ảnh của Trần Ái Cần, bên cạnh giường là một bàn trang điểm nhỏ. Tủ quần áo đặt ở góc phòng cũng rất lộn xộn, quần áo bị vứt hết xuống dưới sàn. Trong số những bộ quần áo trong phòng, cảnh sát không tìm thấy trang phục của đàn ông, chỉ toàn là đồ của nữ. Trên phòng ngủ có một chiếc quần tây nam, một thắt lưng và một áo sơ mi nam. Đội điều tra tin rằng trang phục này thuộc về nạn nhân nam ngoài phòng khách. Theo như được biết, Trần Ái Cần đã ly dị chồng nhiều năm nay. Tổng hợp những chi tiết trên, cảnh sát suy đoán người đàn ông không phải sống trong căn nhà này. Xét về danh tính, có thể anh ta là một vị khách. Nói logic hơn thì là nhân tình của chủ nhà Trần Ái Cần. Kiểm tra đến nhà vệ sinh, cảnh sát phát hiện thêm một nạn nhân nam nhỏ tuổi. Nạn nhân này tên Trần Vương Bắc, 7 tuổi, con trai út của Trần Ái Cần. Vương Bắc bị hai vết thương, một vết cứa ở cổ và một vết thương ở chính giữa ngực. Thi thể được đặt ngồi trong một chiếc thùng tròn đựng nước, loại có thể tích 200ml. Các vết thương ngâm lâu trong nước đã bị lõa ra, môi của nạn nhân tím tái, gương mặt và chân tay chuyển sang màu trắng bệch. Theo ghi nhận, tổng cộng 4 nạn nhân, tất cả đều bị tấn công bằng một hung khí sắc nhọn. Trừ 2 nạn nhân nhỏ tuổi có ít vết thương, 2 nạn nhân còn lại bị ra tay rất dã man. Toàn bộ căn nhà đều có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn, bàn ghế bị xô ngã. Hiện trường rất bừa bộn. Không tìm thấy hung khí gây án trong căn nhà. Có thể hung thủ đã mang nó đi để tránh cảnh sát tìm ra manh mối. Qua giám định sơ bộ, bác sĩ pháp y xác định thời điểm tử vong của 4 nạn nhân rất gần nhau. Vào khoảng 0 giờ đến 2 giờ sáng ngày 31 tháng 12, xét về phương thức ra tay vô cùng dã man đối với các nạn nhân, cảnh sát tin rằng động cơ gây án là để trả thù cá nhân. Sau khi gây án, hung thủ đã đồng thời trộm cắp tài sản trong nhà trước khi rời đi. Để biết được động cơ gây án là gì, mục tiêu trước mắt là phải tìm ra danh tính của người đàn ông. Rất nhanh sau đó, từ Vương Hồng, hàng xóm Trần Ái Cần, mọi người biết được thông tin về người đàn ông này. Vương Hồng cho biết người đàn ông tên Phùng Hiện Vĩ, 40 tuổi, là anh họ xa của Trần Ái Cần. Có vài lần Phùng Hiện Vĩ đến nhà Cần chơi, bà Hồng cũng ở đó nên được Ái Cần giới thiệu. 4 người trong một gia đình bị thiệt mạng cùng lúc. Thảm kịch này trước đây chưa từng có ở thành phố Hứa Xương, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là khi chưa tìm được động cơ gây án, mọi người lại càng lo lắng hơn. Mặc dù trời lúc này thời tiết mùa đông giá lạnh, nhưng trong lòng người dân Hứa Xương ai ai cũng thấy như đang lửa đốt. Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu và bi thảm này, đến cả những điều tra viên kinh nghiệm cũng không khỏi bối rối. Các điều tra viên nhận thức được tính chất khá nghiêm trọng của vụ án, nên quyết tâm tìm ra hung thủ và đưa ra trước công lý càng sớm càng tốt. Thông tin về vụ thảm án nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Bên trong ngôi làng nhỏ Đồn Lý lập tức nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Người dân đưa ra nhiều quan điểm và suy đoán khác nhau. Có người cho rằng nguyên nhân là vì tiền, một số khác lại chỉ điểm vụ án xuất phát từ mối quan hệ xã hội phức tạp của chủ nhà Trần Ái Cần. Thu thập thông tin về Trần Ái Cần, cảnh sát biết được ngoài Tiểu Huệ và Vương Bắc, Cần còn có một đứa con gái lớn đang theo học nội trú nên đã may mắn thoát nạn. Trần Ái Cần ly hôn tính đến nay cũng được gần 6 năm. Hai vợ chồng ly hôn vì tranh chấp chuyện tiền bạc. Cần một mình nuôi 3 đứa con, bố mẹ Cần đã lớn tuổi ở tận tỉnh Quảng Tây nên cảnh sát quyết định trước mắt sẽ tìm hiểu thông tin từ hàng xóm và bạn bè của Cần ở Hà Nam. Sau khi tìm hiểu thông tin từ hàng xóm, cảnh sát biết được con gái lớn của Cần tên Trần Mỹ Lệ, năm nay 14 tuổi, đang học nội trú tại trường cấp 2 Hứa Xương. Mỹ Lệ cho hay, Phùng Hiện Vĩ thật ra không phải họ hàng ở xa mà là nhân tình của mẹ. Vĩ thường đến nhà và ngủ lại vào ban đêm. Vì không muốn mọi người biết mối quan hệ này nên Cần mới nói dối về mối quan hệ của hai người. Trần Mỹ Lệ nói thêm, dạo gần đây mẹ thường hay nói chuyện điện thoại với bố. Điều khiến Lệ vô cùng ngạc nhiên là đột nhiên hai người lại liên hệ với nhau, trong khi kể từ lúc ly dị, bố chưa lần nào điện hỏi thăm tin tức. Theo như chia sẻ của Lệ, trong những cuộc trò chuyện, đa số bố và mẹ không nói chuyện bình thường mà hay xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm là một tuần trước khi xảy ra án mạng, cuộc tranh cãi rất dữ dội, thậm chí mẹ đã tức giận đến mức đập nát điện thoại. Dựa vào thông tin Lệ cung cấp, cảnh sát liền để mắt đến bố cô bé. Ngay lập tức, đội điều tra đã tìm đến địa chỉ của Trương Chí Phương, chồng cũ của Cần. Trương Chí Phương, 40 tuổi, sống cách nhà Trần Ái Cần khoảng 1 giờ 30 phút nếu đi bằng xe máy. Khi cảnh sát đến nơi, Trương Chí Phương tỏ ra khá hoảng sợ. Cảnh sát hỏi Phương đã làm gì vào buổi tối ngày 30 tháng 12 và rạng sáng ngày 31. Nghe câu hỏi này, Phương càng run nhiều hơn. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Phương khai, Tối ngày 30 tháng 12, mình có đến nhà bạn dự tiệc vì say quá nên đã ở lại đến sáng hôm sau mới về. Các cảnh sát sau đó đã đến thẩm vấn người bạn mà Phương đề cập. Tuy nhiên, người bạn lại phủ nhận chuyện này. Đến đây, cảnh sát lại nghi ngờ Phương nhiều hơn, cho rằng anh ta có hành động mờ ám nên mới nói dối như vậy. Quay trở lại nhà Phương để điều tra. Trương Chí Phương cuối cùng cảm thấy không thể nói dối được nữa nên quyết định nói ra sự thật. Phương khai lý do gần đây mình có liên lạc với vợ cũ là vì việc tranh chấp quyền nuôi con trai út Trần Vương Bắc. Do vợ mới của Phương không có khả năng sinh con nên Phương muốn mang Vương Bắc về nuôi. Tuy nhiên, Trần Ái Cần không chấp nhận việc này. Cả hai vì vậy mà xảy ra nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa. Vào buổi tối ngày 30 tháng 12, anh ta có việc đi ngang qua thôn Đồn Lý nên ghé ngang nhà Trần Ái Cần. Trong cuộc trò chuyện, cả hai đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Cần lớn tiếng mắng nhiếc Phương là người cha vô lương tâm, vô trách nhiệm. Bực tức vì điều này, Phương đã giơ tay tát thẳng vào mặt Cần. Cần khóc lóc chạy vào bên trong, dẫn một người đàn ông ra để can thiệp. Phương không hề biết người này là ai, nhưng cũng ngầm hiểu có lẽ anh ta là tình nhân của vợ cũ. Cảnh sát nghi ngờ người mà Phương nhắc đến là Phùng Hiện Vĩ, nên đã đưa bức ảnh của Vĩ cho Phương xem. Phương liền xác nhận người đàn ông tối hôm đó mình gặp chính là Phùng Hiện Vĩ. Trương Chí Phương khai sau khi gặp mặt vợ cũ để trao đổi nhưng không có kết quả. Phương bắt đầu lái xe từ lúc 10 giờ 30, anh ta về đến nhà lúc 12 giờ đêm. Vợ của Phương xác nhận anh ta đã về đến nhà lúc 12 giờ đêm, cô đã thức để đợi cửa. Tuy nhiên 15 phút sau, Phương lại ra ngoài nói mình đi có công việc gấp. Vợ Phương lại tiếp tục đợi cửa mãi đến 1 giờ sáng. Cảnh sát thắc mắc không biết trong khoảng thời gian từ 0 giờ 15 phút đến 1 giờ 30 phút sáng, Phương đã đi ra ngoài làm gì, nhưng có thể chắc chắn được anh ta không có khả năng gây án. Bởi vì khoảng cách từ nhà Phương tới nhà Trần Ái Cần khá xa, ít nhất là 1 giờ 30 phút đi xe máy. Thời gian tử vong của các nạn nhân được xác định là vào khoảng từ 0 đến 2 giờ sáng ngày 31 tháng 12. Về căn bản, Trương Chí Phương không thể di chuyển đến nhà Cần, gây án và trở về chỉ trong khoảng một thời gian ngắn này. Trương Chí Phương chia sẻ với cảnh sát, đêm hôm đó, ở nhà máy nơi anh ta đang làm việc, xảy ra sự cố về máy móc khiến gián đoạn công việc của các công nhân đang làm ca đêm. Với vai trò là kỹ sư cơ khí, Phương phải có mặt để hỗ trợ khắc phục sự cố. Với tất cả những thông tin thu thập được, Trương Chí Phương hoàn toàn bị loại khỏi diện tình nghi. Tuy nhiên, sau đó Phương đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin khá quan trọng. Phương kể, tối ngày 30 tháng 12, sau khi ra khỏi nhà Trần Ái Cần, anh ta phát hiện có một người lạ mặt đứng thập thò bên ngoài. Tên này đứng đó từ lúc Phương đi vào đến khi trở ra vẫn còn thấy chờ ở đó. Phương tò mò không biết người đàn ông đang định làm gì, anh ta cố tình dọi đèn xe vào người này để quan sát rõ. Mới đầu, Trương Chí Phương nghĩ rằng người đàn ông là tình nhân của vợ cũ. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng, Phương đã đổi suy nghĩ. Phương cho rằng gu của Ái Cần không mặn đến mức đi quen một người đàn ông hói đầu, trông lớn tuổi và luộm thuộm như vậy. Nghe đến đây, cảnh sát muốn Phương mô tả chi tiết hơn về người đàn ông khả nghi này. Theo mô tả, người đàn ông đầu bị hói, dáng người mập, cằm trẻ, mặt hơi nọng, cao khoảng 1m6, độ tuổi tầm từ 40 đến 45. Ngay sau đó, đội điều tra bỗng dưng có niềm tin rằng việc tìm ra danh tính người đàn ông này có thể là chìa khóa để giải quyết vụ án. Đội điều tra lập tức mô phỏng chân dung của nghi phạm qua mô tả của Trương Chí Phương. Với sự hỗ trợ của Phương, chân dung nghi phạm đã dần hoàn thiện. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã tìm ra manh mối từ cô con gái lớn của Cần, tên Trần Mỹ Lệ. Trần Mỹ Lệ cho biết mẹ có quen một người đàn ông có vóc dáng y hệt như mô tả. Người này tên Lưu Vân An, có đến nhà Cần chơi một vài lần. Trần Ái Cần nói với các con đây là đồng nghiệp của mình, 42 tuổi, đến từ tỉnh Hắc Long Giang. Manh mối này càng khiến cho đội điều tra tin rằng Lưu Vân An dường như có liên quan gì đó đến vụ án. Suy luận của cảnh sát lúc này là Lưu Vân An thực chất không phải là đồng nghiệp của Cần mà là người tình. Có thể trong cùng một lúc, Cần có mối quan hệ với hai người đàn ông. Vì ghen tức nên An mới ra tay sát hại Cần và Vĩ. Đó là lý do vì sao các vết thương của hai người này rất sâu và chồng chéo lên nhau, không khác gì một cuộc báo thù. Lúc này, hàng xóm nhà Cần lại tiếp tục đưa ra một thông tin vô cùng hữu ích. Người hàng xóm này cho biết, vài ngày trước, trước nhà Cần, Phùng Hiện Vĩ từng đánh nhau với một người đàn ông có ngoại hình khá giống với nghi phạm Lưu Văn An. Cuộc điều tra sau đó đã tiến hành kiểm tra camera giám sát tại các bến xe ở thành phố Hứa Xương. Họ phát hiện Lưu Văn An đi ra bến xe khách đường dài, rời khỏi thành phố. Việc An vội vã rời đi càng chứng minh anh ta có vấn đề. Lúc này, cảnh sát càng chắc chắn hơn An chính là hung thủ. Các cảnh sát đã bí mật truy vết, theo dõi hành vi. 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, cuối cùng nghi phạm Lưu Văn An đã bị bắt ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Đối diện với cảnh sát, ban đầu Lưu Văn An một mực chối tội. Tuy nhiên, sau hàng giờ bị thẩm vấn gắt gao, cuối cùng hắn ta cũng thừa nhận tội ác của mình. Do hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, Lưu Văn An đã bỏ học khi mới học hết cấp 1. Sau khi nghỉ học, An bắt đầu làm ruộng phụ giúp gia đình. Thấy cuộc sống quanh năm nghèo đói, Lưu Văn An quyết định lên thành phố kiếm công việc lương cao một chút. Tuy nhiên, vì không có bằng cấp nên không được ai nhận vào làm. Mức sống ở thành phố tương đối cao nhưng mãi không có thu nhập. Lưu Văn An bèn làm liều, kiếm tiền bất chính bằng cách trộm cắp. Từ năm 2006 đến năm 2008, Lưu Văn An bị bỏ tù 2 lần vì hành vi này. Thời điểm bị bỏ tù, Lưu Văn An nhận thức mình không còn trẻ nữa, không có tài chính và công việc ổn định, ngoại hình cũng không. Điều này khiến An khá thất vọng. An suy nghĩ rằng mình sẽ sống một mình như thế này đến suốt đời. Tuy nhiên may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với An. Đến tháng 2 năm 2011, sau khi mãn hạn tù không lâu, An được bạn bè giới thiệu làm quen với Trần Ái Cần, mẹ đơn thân đang một mình nuôi 3 con nhỏ. Lưu Văn An cảm thấy quý mến Cần ngay từ lần gặp đầu tiên bởi ngoại hình và sự dịu dàng của cô. Thế nhưng, An do dự, không dám tiến tới vì hơn cô rất nhiều tuổi. Hơn nữa, quá khứ tù tội cũng khiến An vô cùng mặc cảm. Trái với sự rụt rè của An, Trần Ái Cần thường xuyên chủ động nhắn tin cho An. Hai người gần như ngày nào cũng trò chuyện từ sáng đến khuya. Trần Ái Cần nói rằng cô không quan tâm đến ngoại hình hay quá khứ của đối phương, chỉ cần ai đó có thể chăm sóc cho cô và các con là đủ. Lưu Văn An nghe vậy vô cùng vui mừng. Anh ta khẳng định chắc chắn rằng sẽ coi 3 đứa con của Cần như con của mình. Chỉ cần họ ở bên nhau, anh ta sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, kiếm tiền nuôi gia đình để Trần Ái Cần có thể thoải mái ở nhà chăm sóc con cái. Sau đó, Lưu Văn An cũng chuyển đến thành phố Hứa Xương và mua cho Cần một ngôi nhà tương đối tốt. Tất cả những điều này đều xuất phát từ tình yêu chân thành của An dành cho đối phương. Lưu Văn An sẵn sàng làm mọi thứ và đáp ứng mọi yêu cầu của bạn gái. Trong thời gian sống chung với nhau, Cần đã mang thai, điều này khiến cho An cảm thấy rất vui. Việc sắp trở thành cha đã trở thành động lực cố gắng từng ngày của An. Anh ta cày ngày cày đêm với hy vọng có thể chu toàn cho người yêu, 3 đứa con của cô và cả đứa con sắp ra đời của mình. Tuy nhiên, không ngờ Cần lại lén đi phá thai. An biết được thông tin này liền đến bệnh viện nhưng đã quá trễ. Mặc dù rất tức giận nhưng An không dám lớn tiếng trách mắng vì sợ Cần rời đi. Ngược lại, anh ta còn nghĩ rằng là do mình bất tài, không kiếm được nhiều tiền. Cần vì lo lắng đứa con sinh ra có cuộc sống thiếu thốn nên đã đi phá bỏ. Nghĩ vậy, An lại tiếp tục lao đầu vào kiếm tiền. Sau khi xác định quan hệ lâu dài, Lưu Văn An bán nhà trên thành phố Hứa Xương, đưa người yêu về quê nhà Hắc Long Giang sống cùng. Trong khi đó, 3 đứa con của cô vẫn ở thành phố Hứa Xương học nội trú. Họ nhờ anh họ ở xa là Phùng Hiện Vĩ giúp chăm sóc. An cho biết luôn muốn kết hôn với Cần nên không ngại làm bất cứ điều gì cho cô, đến cả việc nhà cũng không để Cần phải động tay. Thời gian cả hai sống chung, An luôn đôn đáo hết mọi việc trong ngoài. Để có đủ tiền đóng học phí cho các con của Cần, Lưu Văn An đã thuê hơn 20 mẫu đất ở quê với giá thấp, sau đó cố gắng làm thuê ở công trường. Thấy Lưu Văn An dốc lòng vì Cần, khi còn chưa chính thức kết hôn, em gái từng nhắc nhở anh ta cẩn thận gặp phải kẻ lừa đảo moi tiền. Tuy nhiên An khẳng định hai người có tình cảm sâu sắc, dù bị lừa cũng coi như giúp đỡ 3 đứa trẻ. Bước ngoặt xảy ra khi Cần nói với An rằng cô nhận được điện thoại của giáo viên thông báo con gái lớn Trần Mỹ Lệ gây chuyện ở trường, yêu cầu phụ huynh quản lý sát sao hơn. Thấy bạn gái buồn phiền chuyện này, Lưu Văn An cũng buồn theo. Sau một hồi suy nghĩ, An quyết định đưa cả 3 đứa trẻ đến sống cùng để mẹ con được gần nhau. Để thực hiện được việc này, Lưu Văn An vay em gái 4.000 nhân dân tệ, đưa Ái Cần về lại thành phố Hứa Xương. Tại đây, để cảm ơn Phùng Hiện Vĩ giúp đỡ chăm sóc bọn trẻ, Lưu Vân An đề nghị mời anh họ đi ra ngoài dùng cơm. Nhưng chính tại bữa cơm này khiến An nhận ra Vĩ có những cử chỉ thân mật khác lạ với người yêu mình. Vĩ hay vỗ lưng, vỗ vai, vuốt tóc Cần, ánh mắt của hai người rất đáng nghi. Thấy cô đi vệ sinh, Vĩ cũng tìm cớ đi theo sau. Lưu Vân An cảm thấy bất thường nên hỏi lại Cần về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cô nhấn mạnh họ là anh em họ bình thường, ngoài ra không có chuyện gì khác. Tin lời người yêu, An cũng không để tâm nữa. Hôm sau Trần Ái Cần dẫn theo ba con cùng An lên tàu đến tỉnh Hắc Long Giang. Lưu Vân An nhờ cậy quan hệ khắp nơi để nhập học cho ba đứa trẻ. Một buổi tối nọ, Cần nhận được điện thoại từ Phùng Hiện Vĩ. Khi đó, An cũng có ở bên cạnh. Lưu Vân An đứng một bên, nghe tiếng gào khóc của Vĩ, nhưng không rõ nội dung trò chuyện giữa hai người họ. Sau khi cúp máy, Trần Ái Cần ngồi bên giường lặng lẽ rơi nước mắt. Sáng sớm hôm sau, Trần Ái Cần thú nhận có quan hệ tình cảm với Vĩ và đề nghị chia tay An. Điều này khiến An bị sốc một phen. Tuy nhiên anh không tỏ thái độ tức giận hay quát tháo Cần, chỉ rơi nước mắt, thất thần nghe cô nói. Trong cuộc trò chuyện, Cần thương lượng. Sắp tới, anh hãy giúp em chăm sóc bọn trẻ, em sẽ trở lại Hứa Xương. Nếu em chọn anh thì sẽ quay lại và sống an ổn ở Hắc Long Giang. Nếu em chọn anh ấy, tiền học của bọn trẻ em sẽ trả cho anh, không thiếu một đồng. Vì quá yêu Cần, Lưu Vân An lập tức đồng ý. Một thời gian sau, anh nghe tin Cần chung sống với Vĩ. Cô ta lén lút đón ba đứa trẻ đi mà không nói với mình một lời. Với Lưu Vân An, hành động này không khác gì muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa hai người. Một tháng sau, Trần Ái Cần gọi điện cho An, nói với giọng điệu ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra. Cần bảo An gửi cho mình ít tiền để đóng học phí cho các con và đóng tiền thuê nhà. Khi bị chất vấn, cô ta nói chưa chia tay An mà là do các con không quen với cuộc sống ở Hắc Long Giang. Nếu như An đến Hứa Xương thì họ vẫn sẽ lại ở bên nhau. Vì muốn níu kéo tình cảm, An liền mang 30.000 nhân dân tệ đến sống trong nhà trọ mà Cần vừa tìm được. Để có sinh hoạt phí và học phí cho bọn trẻ, Lưu Vân An đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm vào việc trồng nấm. Trong quá trình trồng nấm, mọi công việc Trần Ái Cần đều không hề đỡ đần, suốt ngày chỉ biết ra ngoài đánh bài. Lưu Vân An không nhịn được nữa, tỏ thái độ bực bội và cãi vã với bạn gái một trận. Vài ngày sau trận cãi vã, Trần Ái Cần gọi ba người đàn ông do Phùng Hiện Vĩ cầm đầu đến nhà, đe dọa đuổi Lưu Vân An ra ngoài. Cô ta nói An chỉ là người được thuê đến trồng nấm cho mình, hoàn toàn không có quan hệ gì khác. An tức giận nhưng kìm nén cảm xúc và bỏ đi. Khi bình tĩnh lại, Lưu Vân An về nhà trọ thì phát hiện Phùng Hiện Vĩ và Trần Ái Cần đang ăn cơm cùng nhau. Để chọc tức An, Vĩ còn bảo Cần gọi mình là chồng trước mặt anh ta. Trong cơn giận dữ, An chạy vào bếp lấy dao đuổi chém, khiến Vĩ sợ hãi bỏ chạy đến nhà bạn. Anh ta nói với Cần, tôi cho cô 10 ngày, hoặc đưa các con về lại Hắc Long Giang, hoặc trả lại tôi 60.000 nhân dân tệ, kèm tiền lãi. Vì sợ mất tiền, Cần quyết định xoa dịu cảm xúc của đối phương. Sáng hôm sau, Trần Ái Cần gọi điện thuyết phục An về sống chung như xưa. Nhưng chỉ được một tuần, anh ta phát hiện bạn gái về nhà rất muộn. Bí mật theo dõi, An phát hiện hai người kia lại cùng nhau vào nhà nghỉ. Vì chuyện này, An và Cần đã cãi vã một trận thật to. Sau trận cãi vã, Trần Ái Cần lại gọi 6 đến 7 người đến lôi Lưu Vân An ra khỏi nhà trọ. Lúc này, Lưu Vân An hỏi Cần, cô muốn tôi sống thế nào đây? Giờ quê cũng không về được nữa, ở đây lại bị cô đuổi. Trần Ái Cần liền bảo nếu An rời đi, không xuất hiện nữa thì sẽ bình an vô sự. Câu nói này làm An rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy như hy sinh của mình bấy lâu nay đều vô nghĩa. Mất tất cả, Lưu Vân An nảy ý đồ sát hại Trần Ái Cần để trả thù. Lưu Vân An chạy một mạch ra ngoài, mua hai con dao, mai phục bên ngoài nhà trọ và chờ thời cơ. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 2011, Lưu Vân An nhìn thấy nhà Cần vẫn sáng đèn nên trèo tường vào sân, đến gần cửa sổ và nghe lén. Lưu Vân An nghe thấy giọng của Vĩ. Sắp đến Tết rồi, em gọi cho Lưu Vân An xem có cách nào moi được chút tiền từ hắn không? Nghe những lời nói này, An bị kích động. Hắn ta giận dữ, xông vào sát hại hai người ngay trong phòng khách. Hai đứa con của Cần nghe tiếng động nên tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, Lưu Vân An ban đầu định buông tha, nhưng sợ chúng kêu cứu nên quyết định diệt khẩu. Sau khi gây án, An lục lọi tài sản trong nhà và mang đi, xem như lấy lại những gì mình đã cho không trước kia. Chỉ 3 ngày sau khi gây án kinh hoàng, tên sát nhân Lưu Vân An đã bị cảnh sát bắt gọn tại thành phố Thường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Lưu Vân An bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Sau khi nghe tòa tuyên án, Lưu Vân An không kháng cáo, chỉ cúi mặt khóc và bày tỏ sự ân hận. Bản án được thi hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2014. Qua câu chuyện ngày hôm nay, khi gặp khó khăn, vướng mắc, chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ và tìm ra giải pháp hợp lý thay vì cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực sau khi bị dồn nén quá lâu sẽ dễ dẫn đến một hành động bồng bột nhất thời. Hành động này thậm chí sẽ gây ra những hệ lụy không đáng mong muốn. Trong câu chuyện này, rõ ràng cũng có yêu ghét, giận hờn. Tuy nhiên, dường như nó chỉ xuất phát từ một phía Lưu Vân An và cũng chỉ một mình Lưu Vân An tự rơi vào vòng lặp của cảm xúc. Kết quả thì như mọi người đã biết. Các bạn nghĩ thế nào về vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.